Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 23 chương 8, Great Disaster Nature Sculpting. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất rất nhiều thời gian để Undead hành quân đến đồng bằng Natalia. Skeleton có thể di chuyển tốt khi chúng có một đôi chân lành lặn. Chúng di chuyển theo mệnh lệnh trong lúc kéo lê gươm trên mặt đất. Nhưng đám zombie và ghoul thì lảo đảo và thường đi sai hướng. Trở về hàng ngay, các necromancer bận rộn chỉ đạo đám undead. Có hơn 110.000 undead. Skeleton có sát thương cao nên rất hữu ích trong trận chiến. Chúng có thể được hồi sinh và nếu cần thiết có thể dùng chúng để kích hoạt ma pháp nguyền rủa. Vì vậy việc xuất phát bị chậm trễ do các necromancer cố đem nhiều undead nhất có thể. Không cần biết ở Natalia có bao nhiêu quái vật, chúng ta cũng có thể thắng một cách dễ dàng. Với lực lượng này, chúng ta thừa sức hạ gục cả những con boss. Các necromancer nhìn đội quân undead với cảm giác yên tâm nhưng còn Whit thì lại lo lắng. Mình cần phải săn thêm. Mình cần thêm item. Undead càng đông thì phần của mình càng ít. Lòng tham vô đáy. Nhưng tất cả hy vọng giải quyết nhiệm vụ một cách dễ dàng tan biến ngay khi họ đặt chân đến đồng bằng Natalia. Tu viện Enven. Đây là tu viện được xây dựng bởi hoàng tộc của đế chế Nifin II. Đây là nơi ngập tràn sức mạnh linh thiêng. Suy yếu cơ thể undead và hóa giải tất cả ma pháp nguyền rủa. Sức mạnh ma pháp của Necromancer giảm 24. Những undead bị hạ gục không thể hồi sinh. Những luồng năng lượng thần thánh bốc lên từ mặt đất. Khi chúng chạm vào người cậu, hơi ấm lan tỏa và sức mạnh cánh tay cầm kiếm của cậu sụp giảm. Strength giảm 3, sinh lực giảm 240. Dưới ảnh hưởng của Death Aura của Bancan, sinh lực của cậu được phục hồi lại nhưng ở đồng bằng Natalia một nguồn năng lượng thần thánh khổng lồ vẫn tiếp tục bốc lên. Trong đêm tối, những dòng năng lượng bốc lên trông rất đẹp nhưng đối với các Necromancer thì đó là một sự sợ hãi thực sự. Như thế này thì làm sao chúng ta dùng Undead tấn công được? Phép thuật thì sao? Lời nguyền và ma pháp bóng tối sẽ yếu đi nếu tiếp xúc với năng lượng thần thánh. Thêm nữa chúng ta không thể vào đủ tầm. Thử trước đã, Jin và Âu Tầm kết hợp sức mạnh và kích hoạt ma pháp bóng tối của họ. Triệu hồi một đám khí độc, bọn quái lập tức núp sau những bức tường của tu viện Enven. Dù đó chỉ là một tu viện nhưng có tường cao và rộng. Có thể tập trung đến hàng vạn con quái vật. Tốc độ tái sinh của bọn quái này là không thể tưởng tượng được. Đi, hãy giải mưa độc xuống. Đám mây độc tiến về hướng tu viện nhưng bị luồng ánh sáng đẩy lên và biến mất. Nhức đầu rồi đây. Quýt chua chát nhìn về phía tu viện. Đây không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ phải làm nếu muốn gặp Bancan. Họ phải vượt qua kẻ thù đáng sợ nhất của Undead. Năng lượng thần thánh. Năng lượng phía ngoài đồng bằng Natalia không mạnh nhưng bên trong tu viện thì sáng như ban ngày. Xa xa khỏi đồng bằng là cảnh đám undead phiền muộn tập trung lại. Cay đắng nhìn ánh sáng. Khi họ là người thì năng lượng thần thánh chỉ hơi sáng một chút. Nhưng giờ đôi mắt họ nhức nhối bởi ánh sáng. Undead cực kỳ nhạy cảm với năng lượng thần thánh. Các Necromancer không thể tìm ra phương án giải quyết nào và chỉ đứng sau nơi ánh sáng không chạm được đến họ. Thời gian là vàng bạc. Quýt ra lệnh. Skeleton trẻ nhất. Vâng, thưa chúa tể. Tiến lên. Skeleton nhỏ nhất trong đội Quýt chạy về phía tu viện. Dù chúng là undead, chúng vẫn còn bản năng sợ chết nên rất sợ năng lượng thần thánh. Nhưng Whit vĩ đại và tàn bạo điều khiển tuyệt đối Skeleton với Charisma và Leadership. Boom, boom, boom. Tên Skeleton chạy về hướng tu viện trong khi bị năng lượng thần thánh dội tơi tả. Đến giữa đường thì nó bốc cháy và gục ngã mà chưa kịp vung gươm dù chỉ một lần. Sau đó năng lượng ánh sáng thanh tẩy cái xác của Skeleton làm Necromancer phải lè lưỡi. Lần này. Quýt chỉ vào một con Skeleton Warrior. Tiến lên. Vâng thưa ngài. Skeleton Warrior tiến được thêm vài bước nhưng không đến được tường tu viện. Không sử dụng được đám Skeleton rồi. Các Necromancer cay đắng trước sự thật là phần lớn lực lượng của họ trở thành vô dụng vì nó là sự kết hợp của Skeleton đủ chủng loại. Họ mơ hồ tưởng tượng ra cảnh đám skeleton bị ánh sáng thần thánh nung cháy. Dalahan, tiến lên. Vâng thưa ngài, Dalahan là những chiến binh dữ dằn. Với khả năng của chúng, Dalahan có thể đạt được những chiến tích lớn nhưng Whit muốn tự do thử nghiệm. Dalahan chạm đến tường tu viện trong trạng thái ngất ngư và chết dưới tay bọn quái vật trong khi cố trèo lên. Đám Dead Knight hoảng hồn nhìn Whit. Lần này sẽ đến lượt chúng. Những undead thuộc hạ của Whit run rẩy trong sợ hãi vì chúng biết cậu là một chỉ huy máu lạnh. Hừm, nhưng Whit không phái undead nào sau Dalahan. Nếu Dalahan chịu được thì đám Dead Knight vẫn đánh tốt. Ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn. Dù Whit tập hợp cả Dead Knight của những người khác thì cũng chỉ khoảng 2.000 quân. Nếu họ ném số đó vào biển quái thì chúng sẽ tan chảy như cây kem giữa mùa hè. Làm kiểu đó thì thất bại là cái chắc. Một nhiệm vụ giới hạn 4 ngày. Họ đã mất 7 giờ mới đến được đây vì sự chậm chạp của Undead. Nếu tất cả Undead bị tiêu diệt, họ sẽ không còn đủ thời gian để khôi phục lực lượng. Chỉ có một cơ hội duy nhất. Whit đăm chiêu trong lúc nhìn hàng ngũ kẻ địch đằng xa. Họ cần vạch ra chiến thuật tỉ mỉ. Cậu có nghĩ rằng độ khó nhiệm vụ quá cao không? Nhiệm vụ nói rằng phải hủy diệt chúng. Đó hoàn toàn là chuyện không thể. Không còn biện pháp nào cho đám undead. Liệu đây có phải là nhiệm vụ đòi hỏi cấp cao hơn không? Buộc phải dừng lại như thế này thật là... Có lẽ nếu ta săn hết tất cả quái thì chúng đã không tụ tập tại đây. Lúc ở hẻm núi, tôi đã để vài con chạy thoát. Có thể chúng đã tới nơi này. Các necromancer không thể tập trung vào đề tài. Họ đang hoảng loạn thật sự. Harian đến nơi của Whit và Mary. Lần trước, cô đã được Whit mách nước nên cô đến đây để xin chỉ dẫn. Whit đang thì thầm một mình. Ai tầm, da của chúng không tốt. Nếu trong tu viện còn châu báu, cậu suy nghĩ với vẻ mặt khổ sở. Cậu đang tìm cách hoàn thành nhiệm vụ này à? Dựa vào hành động của đám quái. Khả năng có vàng, bạc và châu báu, nhưng chắc chắn là kho báu. Jin và Autumn cũng đến trong lúc Harian chờ câu trả lời của Whit. Trong lúc quan sát cậu, họ đã biết Whit là một người chơi xuất sắc. Sẽ rất khó để phủ nhận khả năng của Whit khi cậu đã tiến xa đến mức này với tư cách một class cận chiến. Chứ không phải class phép thuật có thể triệu hồi undead, như một thế lực đơn độc. Đội undead của Whit thực sự rất mạnh. Cứ khoảng 10 phút, Whit lại dùng ngón tay viết chữ và những con số trên mặt đất. Da thuộc, rất cứng và nhiều khiếm khuyết nên giá 1.750. Item đa dạng. Không liên quan đến nhiệm vụ và có thể bán tháo cho Mapan. Tu viện, thông tin về những vũ khí cổ của đế chế Nifin 2. Vẫn chưa đủ, hoãn lại quyết định, sẽ rất khó để Jin, Autumn và Harian hiểu được làm sao những dòng mật mã này lại liên quan đến đám quái vật. Harian chờ và cuối cùng lên tiếng. Thực sự không có cách nào giải quyết nhiệm vụ này sao? Whit đang chăm chú nhìn những hàng chữ, ngẩng mặt lên, hả, không phải cậu đang tìm cách giải quyết nhiệm vụ này hay sao? À không, tôi đang tính toán vài thứ. À, biết mình đang chờ đợi viễn vông từ những hành vi kỳ quái của Whit. Harian thất vọng lùi lại. Hừ, cứ nghĩ cậu ta sẽ tìm ra cách. Mình đúng là không nên lãng phí thời gian. Jin và Autumn đã trở về bên cạnh những necromancer khác. Dù là một vấn đề khó khăn thì nếu họ cùng nhau thảo luận thì có lẽ họ sẽ tìm ra biện pháp giải quyết. Họ đang trong tình thế cần phải tìm ra một giải pháp nhanh chóng. Nhưng Whit nói như chẳng có vấn đề gì. Ta chỉ cần đập đám quái trong tu viện là được. Nhưng bằng cách nào? Có rất nhiều cách. Whit không cần lãng phí công sức suy nghĩ về lũ quái vật. Cậu đã quyết định lập tức và giờ đang tính toán chiến lợi phẩm. Cậu đã tính số lượng quái vật, cấp độ của chúng, item rơi ra và bản cơ bản của tu viện và thậm chí cả những khu vực có khả năng cất giấu kho báu. Vì nó đầy ắp năng lượng thần thánh nên chắc chắn phải có thứ gì đó bên trong. Khả năng được cất giấu dưới tầng hầm rất cao. Vì kho báu có thể có giá trị cực kỳ cao nên cậu phải suy tính cho kỹ. Các necromancer giao quyền chỉ huy quân của họ cho Whit. Thêm nữa đám undead cũng chẳng nghe lời Necromancer. Tiến lên. Rõ. Thưa ngài, Dead Knight sẽ nghe theo mệnh lệnh của tổng chỉ huy. Các undead không thể kháng lệnh Whit. Một phần bởi vì cậu là một Dead Knight. Nhưng phần nhiều là do khả năng chỉ huy và sự tàn bạo của cậu. Dù có nhiều lần cậu trọng thương trong các trận chiến lớn nhưng Whit vẫn chiến thắng và đạt được danh hiệu chỉ huy undead vinh quang. Khi cậu còn là Lich, Whit đã hạ Kubica và đạt danh hiệu chiến binh bất tử. Vì vậy, các undead tin tưởng và đi theo Whit kể cả khi điều đó sẽ khiến chúng mất mạng. Chúng là những undead tồn tại nhờ mana của các necromancer nhưng lại hành động theo mệnh lệnh của Whit. Tấn công tổng lực, xông lên, Whit hét lớn, các skeleton và Dalahan chạy về phía tu viện cùng một lúc. Một cuộc tấn công của 11.000 undead. Một khi những undead này bị hạ gục, sẽ không còn thời gian để phục hồi lực lượng. Nóng quá, nóng quá. Năng lượng thần thánh bắt đầu phát hỏa và bốc cháy. Nhưng những skeleton khác vẫn tiếp tục chạy, dẫm đạp lên những đồng đội đã ngã xuống. Những con skeleton bốc lửa chạy xuống đồng bằng lúc nửa đêm. Giống như các undead đang tạo nên một con đường rực lửa. Làm các necromancer cũng phải khiếp sợ. Hãy mở đường cho chúng. Bone Wound, Dark Crow. Necromancer hỗ trợ undead tiến lên bằng cách triệu hồi những bức tường xương và những cây cỏ mọc lên từ bóng tối. Các skeleton và Dalahan có thể tiến hơn một chút nhờ bước trên tường xương và cây cỏ. Dĩ nhiên chúng không tồn tại lâu vì năng lượng thần thánh bốc lên từ mặt đất nhưng undead có thể sử dụng nó như những bàn đạp. Dưới tổn thất không thể tin được, quân undead vẫn quyết tiến lên. Kế hoạch của Whit là dùng toàn bộ undead để sống mái một trận cuối cùng với đám quái trong tu viện. Một vị trí tổng chỉ huy undead với trách nhiệm nặng nề. Nếu quân undead có thể thu hẹp khoảng cách với kẻ địch thì các necromancer có thể dùng Corp Explosion và ma pháp nguyền rùa để chiến đấu. Những luồng sáng ngẫu nhiên từ mặt đất gây hàng tấn sát thương lên undead nhưng huy động tất cả undead cùng một lúc để chúng dẫm lên nhau. Tiến lên là kế hoạch đang được thực hiện. Đây đúng là chuyện bất khả thi. Trong tình cảnh thiếu hụt nhân lực, vẫn có những necromancer cứ cằn nhằn thay vì sử dụng phép hỗ trợ để gia tăng tốc độ và sức phòng thủ undead. Họ phản đối kế hoạch của Whit ngay từ đầu nhưng Jin, Autumn, Harian đã đồng ý nên những necromancer khác cũng theo họ. Nhưng giờ quân undead đang băng qua đồng bằng và gánh chịu tổn thất. Những necromancer bắt đầu biểu tình. Vẫn còn chưa quá muộn. Ta hãy dừng lại và tìm cách khác. Tôi đã bảo đây là một kế hoạch bất cẩn ngay từ đầu. Nếu mọi thứ tiếp tục thế này thì dù undead đến được tu viện, chúng cũng sẽ chết sạch trước khi có thể giao chiến. Chúng ta đã biết rất rõ sức mạnh của lũ quái trong tu viện. Ta phải hủy bỏ kế hoạch ngu ngốc này ngay. Những người đồng ý với Whit cũng bắt đầu nghi ngờ. Điều đó có thể hiểu được vì tất cả những gì họ thấy là quân undead đang bốc cháy và bị năng lượng thần thánh thanh tẩy. Sự thật là cơ hội chiến thắng đang ngày càng nhỏ hơn. Nhưng nếu họ dừng lại hoặc rút lui bây giờ, nhiệm vụ sẽ hoàn toàn thất bại. Họ nên lên tiếng trước khi undead tiến lên. Vì bây giờ đã quá trễ. Họ đã huy động hơn một nửa số undead. Sau khi các necromancer lên tiếng phản đối, đám undead cũng hùa theo. Nếu chúng tôi tiếp tục tiến lên, chúng tôi sẽ bị tiêu diệt. Tôi không muốn chết cháy như thế. Chứng kiến những đồng đội đi trước bị năng lượng ánh sáng thiêu đốt. Những con undead còn lại cố chống đối mệnh lệnh của Whit. Họ phải tiếp tục đưa số undead còn lại tiến lên. Nếu việc huy động undead ngừng lại, toàn bộ lực lượng đang băng qua đồng bằng sẽ bị thiêu rụi hoặc nung chảy. Cưỡi trên gargoyle, Whit giơ thanh kiếm huyền thoại rỉ sét lên. Và há mồm, một mùi vị, thoang thoảng một mùi vị. Dù ta đang hát, nhưng vẫn có mùi đó. Kể cả ta ngừng, mùi đó vẫn không ngừng. Không giai điệu cũng chẳng có tiết tấu. Đó thật sự là một bài hát ngẫu hứng mà ca từ chuối không thể tả. Giọng ca khàn khàn của Dead Knight vang khắp đồng bằng. Jin, người đang sử dụng ma pháp gần đó. Quay đầu lại, người mà hát cái kiểu đó. Harian, Autumn, Boram, Bruce, Varenna và những necromancer cấp cao khác cũng dừng tay và hướng ánh mắt về phía Whit. Đó là một bài hát họ chưa nghe bao giờ. Một bài hát ngu ngốc như vậy sẽ không bao giờ được soạn ra. Nhưng họ biết người sẽ hát một bài hát như thế trên chiến trường. Đêm nay là một đêm tối. Rất tối. Và ta là một dead knight. Một dead knight không rửa mặt. Và cũng chẳng thèm rửa chân. Chiến thần. Là Whit. Họ đã nghi ngờ khi cậu chọn class chiến binh mà vẫn vượt trội hơn những người khác. Nhưng con người đó đang hát vang một bài ca vô nghĩa mà chẳng ai có thể bắt chước. Hát một bài ca nực cười. Kể cả những bậc trưởng lão ở lục địa Versailles cũng biết cậu. Theo dõi những video hồi hộp của cậu suốt đêm. Tất cả đã được giải thích. Whit đang ở cùng chúng ta. Sử dụng ma pháp, tấn công tu viện và quét sạch kẻ địch. Những necromancer lắm mồm phản đối lúc trước bắt đầu làm nhiệm vụ của họ. Mary đã chờ đợi Whit cất tiếng hát. Anh rút ra chiếc đàn hạc làm bởi đuốc và gảy theo bài ca của Whit. Khó hơn cả sáng tác một bài mới. Một nhạc công xuất chúng đang đệm nhạc cho bài ca của Whit. Kêu há teu, giá dưa hấu tăng, dâu tây đắt đỏ, Quýt ăn thì tiếc, đừng có ăn tối, ngủ sớm tốt hơn, Undead tập trung tại đây. Cất cao tiếng hát, Undead dấu yêu không biết mệt cũng chẳng biết đói. Hãy tiến về phía trước, vừa hoàn thành bài hát, Quýt rút ra chiếc tù và, một chiếc tù và báo hiệu chiến thắng ở Chesek, một item đặc biệt có thể mang lại khả năng không tưởng cho binh lính. Đó là một báu vật có thể đem đến tiếng tăm cho người sở hữu nó. Whit đưa tù và lên miệng và thổi hết sức lực. T-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-T, ý chí chiến đấu Undead gia tăng. Undead đang thèm khát chiến thắng. Gia tăng tạm thời sức mạnh thể chất 120. Xui xẻo sẽ đến với kẻ địch. Tấn công, Whit dùng Lion, Edrohead lên. Những Undead nổi loạn đồng loạt lao về phía tu viện. Kể cả những Undead đang bị thương cũng tăng tốc chạy. Chúng bị năng lượng ánh sáng làm suy yếu nhưng chúng đang hành động vượt qua giới hạn bản thân. Thiệt hại của đám Skeleton là không thể diễn tả nhưng chúng đã đến gần tu viện. Những Skeleton hung hãn và mạnh mẽ bước lên đầu và vai đồng đội để nhảy về phía trước. Đến lúc huy động Dead Knight, Whit cưỡi Gargoy bay cao lên. Những Dead Knight thuộc hạ cũng cưỡi Gargoy bay bên cạnh cậu. Triệu hồi Phantom Horse, những Dead Knight của các Necromancer cưỡi lên Phantom Horse mà chủ nhân chúng triệu hồi. Năng lượng thần thánh từ đồng bằng Natalia phát lên trời nhưng quân Undead đã hoàn toàn che phủ mặt đất. Những con Undead trở thành khiên chắn, dù băng qua đám Undead, hay né tránh những luồng sáng phát ra từ mặt đất, vẫn có thể tiếp cận kẻ địch từ trên trời. Đi thôi. Whit cùng với đội Dead Knight của cậu bay về phía tu viện. Vừa lúc đó Undead cũng đến nơi. Đánh sập tường thành ở ba vị trí khác nhau và đang chiến đấu với quái vật thủ thành. Sinh lực của Undead đã gần cạn và chúng gục ngã sau đòn phản công. Nhưng chúng rất yếu. Đúng như cậu dự đoán. Đám quái trong tu viện cũng không khỏe mạnh gì. Dù chúng không bị ảnh hưởng nhiều như Undead nhưng cũng bị sức mạnh thần thánh làm suy kiệt. Vô số Undead chạy về phía quái vật và khoảng 3-4 Undead vây lấy một con quái. Đáp xuống, Whit cưỡi Gargoy bay vào bên trong tu viện. Cậu thấy được những chùm sáng lấp lánh trên mặt đất. Những tia sáng tập hợp lại đâm xuyên qua mặt đất và một luồng sáng dày đặc bốc lên đầy đe dọa. Vài Dead Knight ngã khỏi Gargoy nhưng hầu hết tránh được những khúc cua gấp và đáp an toàn bên trong tu viện. Bạn đã đến tu viện Enven. Vì ảnh hưởng bởi sức mạnh thần thánh dồi dào, khả năng thể chất giảm 45, sinh lực giảm 300 mỗi giây. Rất khó để Undead chủ động trong một nhà thờ hay ngôi đền. Đó không phải là nơi Dead Knight có thể đứng lâu. Quái vật không ngừng lao tới Whit. Đó là Undead, giết sạch bọn chúng. Đó là đám Dead Knight chỉ huy Undead. Lũ quái cũng có chút đầu óc khi ưu tiên tấn công Whit trước. Nếu chúng hạ gục được cậu. Cậu không chỉ mất mạng mà còn gây khủng hoảng cho những Undead thuộc hạ vì mất đi thủ lĩnh. Đối với con người hay Elf, ảnh hưởng của việc mất chỉ huy ít nghiêm trọng hơn. Nhưng đối với Undead thì đó là một tình trạng tuyệt vọng thật sự. còn Orc thì chẳng quan tâm chỉ huy còn hay mất. Bất cứ ai cầm đao và hét lên trước thì đó là đội trưởng. Herium Fencing. Quýt thi triển chiêu thức và chém vào lũ quái vật. Cấp độ Herium Fencing của cậu đã gia tăng. Cho phép cậu tấn công liên tục 13 lần. Mỗi khi đòn đánh trúng đích. Strength, Agility và sức mạnh hủy diệt càng tăng. Vì cậu không còn cách mức kỹ năng kiếm thuật bậc thầy bao xa nữa nên độ thuần thục kỹ năng tăng khá chậm. Các Dead Knight thuộc hạ của Whit vừa chiến đấu vừa bảo vệ cậu. Wow, cậu ta thực sự đáng ngạc nhiên. Kể cả khi cậu ta là Whit và đang cố hoàn thành nhiệm vụ. Làm thế nào mà cậu ta dám nhảy vào cả biển quái như thế? Tôi đã nghi ngờ lúc cậu ta leo lên Gargoyle nhưng cậu ấy đã thực sự làm như thế. Cậu ta không trân trọng mạng sống của mình hay sao? Các Necromancer rất ấn tượng với hành động dũng cảm của Whit. Một vị chỉ huy dám nhảy vào căn cứ kẻ địch đầy hiểm nguy chỉ để chiến thắng. Đúng như lời đồn, vẫn còn cơ hội thắng trận này. Whit đã nhen nhóm hy vọng và lòng dũng cảm cho các Necromancer. Các Necromancer hồi phục sinh lực cho những Undead chưa hoàn toàn bị phá hủy và cường hóa chúng bằng ma pháp hỗ trợ. Chúng ta cũng tiến lên thôi. Phía trước đã an toàn rồi. Mặt đất đã bị ô uế bởi xác chết của các Undead. Năng lượng thần thánh không thể phát lên trời và chỉ thiêu đốt đống tử thi của Undead bên dưới. Các Necromancer cưỡi lên lưng Gun và hướng về phía tu viện. Đủ gần để sử dụng ma pháp. Tấn công. Trong lúc khiêu khích đám quái và nỗ lực tiêu diệt chúng. Quýt đảo mắt nhìn xung quanh. Cậu đang tấn công khu vực bên trong tu viện cùng với những thuộc hạ Dead Knight dũng cảm. Ngăn chặn bất cứ cơ hội nào để đám quái nắm thế chủ động. Thay vì chiến đấu một cách anh hùng phía trước, cậu để Undead chiến đấu còn bản thân thì chờ phía sau để KS. Mình chắc chắn kho báu đang nằm đâu đó trong tu viện. Sự tham lam của Whit dẫn cậu vào bên trong tu viện. Nếu cậu vào đây cùng với những Necromancer khác sau trận chiến thì cậu phải chia sẻ kho báu. Nhưng chẳng cần phải chia chắc nếu cậu bí mật phỗng tay trên trước. Bây giờ là cơ hội duy nhất để tìm kiếm bên trong tu viện. Pusung, trước mắt cậu, sức mạnh thần thánh tập hợp lại và phun thẳng lên trời. Xa khỏi mặt đất bị công kích bởi ma pháp của Necromancer và Skeleton Mage. Sau khi huy động Undead và đánh giá tình hình, các Necromancer tiến về đồng bằng Natalia. Kho báu ở đâu đó quanh đây. Mình phải tìm một phần công trình đổ nát hoặc cầu thang dẫn xuống bên dưới. Kể cả Whit cũng khó tìm được manh mối về những kho báu vô danh giữa vòng vây quái vật và kiến trúc đổ nát. Vì lũ quái đang lao về phía Whit nên cậu đang bận chiến đấu cùng với những Dead Knight. Thông tụi nó, cậu ra lệnh để gia tăng ý chí chiến đấu của đám Dead Knight. Vâng thưa sếp, thịt đám quái đó. Class của Whit hiện tại là một Dead Knight thiên về cận chiến. Dù cậu có những thuộc hạ cùng class thì cũng không tránh khỏi việc bị lũ quái áp đảo số lượng. Những Dead Knight không thể thắng nổi sức mạnh thần thánh và bắt đầu ngã gục. Sinh lực của Whit cũng đang giảm một cách đáng sợ. Dưới góc nhìn của những người khác, không thể nói rằng đây là sự dũng cảm phi thường hay hoàn toàn mất trí. Chẳng có lý nào mà cái tu viện cũ nát này còn nhiều sức mạnh thần thánh như vậy. Nếu Whit không cảm nhận được sự tồn tại của một kho báu cực lớn ở nơi này thì cậu đã không bắt đầu một trận đánh bất cẩn như thế, chẳng còn cách nào khác. Whit lấy ra một pho tượng từ bên hông. Đó chẳng phải là một tác phẩm cấp 2, 3 hay IV nào cả. Đó là một tác phẩm làm từ gỗ dựa trên cơn bão mà cậu đã gặp phải khi đi tàu từ Las Falang trở về. Mây đen và sấm chớp. Tác phẩm được làm từ gỗ vụn từ cột buồm và thùng rượu trên tàu ma. Với hai thanh gỗ tượng trưng cho trời và đất. Ở giữa là sấm chớp và lốc xoáy. Do đặc điểm của nguyên liệu nên tác phẩm thiếu giá trị nghệ thuật. Vẫn còn thoang thoảng mùi hương của rượu. Giá trị nghệ thuật 49, đó là một tác phẩm có cho cũng chẳng ai thèm. Nhưng Whit xem đó là báu vật. Cất giữ kỹ để chờ dịp sử dụng. Ngày đó chính là hôm nay. Whit quyết định sử dụng kỹ năng bí mật của Class Sculptor. Kích hoạt Great Disaster Nature Sculpting. Bầu trời và mặt đất. Hãy nổi bão tố lên. Great Disaster Nature Scouting đã kích hoạt. Điểm ad vĩnh viễn giảm 20. Giảm 20,000 SP và MP. Tất cả các chỉ số giảm 15. Trong 4 ngày, độ thân thiện với thiên nhiên giảm. Great Disaster Nature Scouting chỉ có thể sử dụng mỗi ngày một lần. Khi kỹ năng kích hoạt, dựa vào mức độ tàn phá mà bạn có thể nhận được fame hoặc notoriety, bạn có thể bị cuốn vào trong thảm họa và mất mạng. Đây là kỹ năng có tính Bob, đồng đội rất cao, dù còn nhiều quái vật. Quýt cắt gươm và nằm xuống đất. Dead Knight, vứt gươm và nằm xuống ngay. Dead Knight không thể lập tức thi hành mệnh lệnh trong lúc chiến đấu. Quýt ra lệnh lần nữa. Vứt gươm ra và dùng khiên gỗ phòng thủ. Đám Dead Knight vứt gươm xuống và giơ khiên gỗ lên. Dù khiên đã cũ và nứt nhưng có còn hơn không? Sau 10 giây đón nhận những đòn tấn công của quái vật. Quýt ngẩng đầu lên. Kỹ năng kích hoạt thất bại rồi sao? Sức mạnh của kỹ năng Great Disaster Nature Scouting phụ thuộc vào độ thân thiện với tự nhiên chứ không phụ thuộc vào mức độ thành thục kỹ năng. Trong lúc Quýt còn đang bối rối, bức tượng gỗ được sử dụng kích hoạt kỹ năng tan rã như cắt mềm và bay tứ tán khắp nơi. Giết đám Dead Knight, đám quái dơ dìu lên tấn công Dead Knight, CRAAAAK, và chúng bị sét đánh. Kết quả thật kinh ngạc. 6 con quái vật cháy thành than ngay lập tức. Quýt cảm thấy thất vọng tràn trề vì cậu đã mong đợi kết quả tốt hơn. Liệu mình có nên thử sử dụng tác phẩm cấp 3 hay IV để kích hoạt chiêu này không? Dù nó là một kỹ năng đặc biệt của Scepter, nó không giống với một thảm họa, mà chỉ mạnh ngang với đòn sấm chớp thông thường của Pháp Sư. Dù nó chẳng thể hoàn toàn giúp lật ngược tình thế, Quýt cũng không mất mát gì nhiều khi học kỹ năng này. Đột nhiên, mặc dù không ai nhận ra vì là sáng sớm, những vì sao biến mất, mây đen nhanh chóng che phủ bầu trời và những tiếng ồn bất thường xuất hiện. ZZZZAAAAAAPPPP. Quýt đột ngột lạnh cả sống lưng. Chỉ là nó đến trễ thôi. Cậu nhanh chóng nấp vào trong hố. Tìm dịch, đéo cần tên, Chen, khoai lang, edit, Irenigma, cách chương.